Phần 3. Vẻ mặt hoảng sợ trên khuôn mặt người quản lý bảo tàng và chàng trai lập tức biến mất. Dâu nói: "Chà, ngài đừng lo lắng, thưa ngài thanh tra. Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng có điều gì tồi tệ xảy ra. Chỉ là một tai nạn xảy ra ngày hôm qua, vậy thôi." Payson và ngài thanh tra trao đổi nhanh ánh mắt đầy ẩn ý. "Một tai nạn hả?" Ngài thanh tra nói. "Ồ được rồi, mừng là tôi đã quyết định sẽ để ý thêm một chút đến nét văn hóa này của ngài, ngài tiến sĩ. Tai nạn à? Ý anh là sao, dâu?" Tôi đảm bảo với ngài chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi." Người quản lý bảo tàng mỉm cười. "Không có gì quan trọng hết. Mọi việc đúng như dâu đã nói. Anh ta đang làm việc trong phòng đọc kế bên vào chiều hôm qua và có cơ hội ghé vào để tham khảo một vài cuốn sách của Saxon. Chính anh ta là người nhận thấy lớp kính trên cùng bị vỡ." "Ông thấy đó." Dâu giải thích. "Người thợ mộc mới chỉ rời phòng này sáng hôm qua. Chắc ông ta đã quay lại để tìm một món đồ đã bỏ quên hay thứ gì đó, rồi không may làm vỡ mặt kính. Không có gì to tát cả." "Anh phát hiện ra chuyện này lúc nào ngày hôm qua, anh dâu?" Payson hỏi chậm rãi, lần này không có chút riêng tư nào trong ánh mắt cô. Tôi nghĩ khoảng là 5 giờ 30. "Thế mấy giờ thì các vị khách từ Indiana rời đi? Ngài đã nói chưa ấy nhỉ?" Cô tiếp tục, nụ cười trên môi cô đã biến mất. Tiến sĩ Sâu có vẻ giật mình. Tôi đảm bảo là không có chuyện gì mà. À, tôi nhớ là chưa nói, cô Thom. Các giáo viên đó rời đi lúc 5 giờ, tôi nghĩ vậy. Và mảnh kính vỡ vụn lúc 5 giờ 30, đúng không anh dâu? Chàng thanh niên nhìn chằm chằm vào cô. Trời, quý cô Selop ơi, tôi thực sự không biết cô đang chơi trò thám tử à? Dừng ngay cái màn tấu hài lại, anh kia. Ngài thanh tra nói tiến về phía trước, nhưng ông nói mà không có dấu hiệu bực bội và dường như đã lấy lại được sự hài hước của mình. Thế nào? Anh phải nghe thấy tiếng kính vỡ chứ. Dâu lắc đầu buồn bã. Nhưng tôi không nghe thấy, ngài thanh tra. Ông thấy đấy, cánh cửa vào phòng Saxon từ phòng đọc sách đã được đóng lại. Và tôi có tật quá say mê vào những việc đang làm, đến mức ông có thể gỡ một quả bom đặt dưới cái ghế của tôi mà không khiến tôi chớp mắt. Vậy đấy, sự cố có thể đã xảy ra vào bất cứ lúc nào trong buổi chiều ngày hôm qua. Ông thấy đấy, ngài thanh tra nói. Ông bước đến hộp kính vỡ và ngó vào. Có gì bị đánh cắp không? Tiến sĩ Sâu cười chân thành. Thôi nào ngài thanh tra, chúng tôi nào phải trẻ con. Ông biết đấy, thường thì chuyện sẽ xảy ra với chúng tôi rằng ai đó có thể lẻn vào đây. Có một cánh cửa khác ở đó, như ông thấy, dẫn ra hành lang chính, khiến việc đột nhập vào căn phòng là quá dễ dàng, để có thể lấy trộm một trong 3 tuyển tập rất có giá trị trong hộp. Nhưng chúng vẫn còn ở đó, như ông thấy. Hai cha con nhà Thom nhìn xuống chiếc hộp bị đập vỡ. Đáy hộp được lót bằng nhung mềm màu đen. 3 hõm hình chữ nhật được khéo léo khoét vào lớp nhung và trong mỗi khe để một cuốn sách duy nhất, to lớn đồ sộ, được bọc ra sờn màu. Cuốn sách bên trái được bọc màu vàng nâu, cuốn sách bên phải là màu đỏ tươi đã bị mở và cuốn sách ở giữa bọc màu xanh lam. Chiều nay sẽ có một người thợ đến sửa lại nắp hộp. Người trông coi bảo tàng nói tiếp. Còn giờ thì... Thom đột ngột nói. Bình tĩnh nào, ngài tiến sĩ. Ông nói rằng các công nhân đã đi qua phòng này sáng hôm qua. Chẳng nhẽ ông không có một nhân viên bảo vệ nào trong ca buổi chiều hay sao? Tôi luôn nghĩ các viện bảo tàng lúc nào cũng đầy các nhân viên bảo vệ ồn ào chứ. Không, ngài thanh tra. Chúng tôi cho các nhân viên bình thường nghỉ bớt khi bảo tàng đóng cửa để sửa chữa. Donahue và Book là đủ rồi. Nhóm giáo viên từ Indiana là những người ngoài đầu tiên được phép vào đây kể từ khi chúng tôi đóng cửa. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng nó thực sự cần thiết. Ngài thanh tra gầm lên. Được rồi, tôi nghĩ tôi có thể nói cho ông biết những gì đã xảy ra. Và chết tiệt, nó không hồn nhiên như ông nói đâu. Đôi mắt Payson rực sáng, Golden Row có vẻ bối rối. Tiến sĩ Row vội hỏi. Ý ông là gì? Ý tôi là dòng phỏng đoán của ông, tiến sĩ, là Donahue đã thấy điều gì đó khả nghi về tay mũ xanh và đi theo hắn ta là đúng. Tại sao anh ta đi theo gã mũ xanh đó? bởi vì tôi khẳng định rằng tay đó đã đập tan cái hộp này. Đó là lý do, và Donahue thấy hắn ta làm điều đó. Thế vì sao lại không mất mát gì? Người quản lý bảo tàng phản đối. Có lẽ Donahue đã dọa hắn ta phát khiếp trước khi kịp lấy một trong những cuốn sách này. Ông nói rằng chúng có giá trị, vậy là đủ. Đây là một vụ trộm bất thành. Payson cắn môi và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vỡ. Thế thì tại sao Donahue không kéo còi báo động, ngài thanh tra? Dâu lẩm bẩm. Và tại sao không một ai nhìn thấy gã mũi xanh chạy ra ngoài, nếu Donahue đang đuổi sát theo hắn? Payson thấp giọng. Và điều quan trọng nhất là Donahue đang ở đâu? Tại sao ông ấy vẫn chưa trở lại? Tôi không biết. Người quản lý bảo tàng giận dữ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ thông báo cho cô ngay khi có tình hình mới. Còn lo rằng những chuyện còn khủng khiếp hơn thế đã xảy ra. Payson nói giọng sợ hãi. Và những chuyện đó không xảy ra với gã mũi xanh, mà là với anh bạn Donahue của chúng ta. Mọi người đều im lặng. Ngài thanh tra đi vòng quanh phòng. Payson thở dài và cúi xuống ngó chiếc hộp. Một tấm biển chữ V đặt sau ba cuốn sách trong hộp in chữ, sản phẩm thủ công đặc biệt quý hiếm của William Jagger, thợ in. Từ thời Elizabeth, tiến sĩ sâu lơ đãng gật đầu. Đúng vậy, là những món đồ thú vị ở đây, thưa cô Tom. Jagger là một xưởng in và nhà sản xuất nổi tiếng ở London đã in cuốn folio đầu tiên của Shakespeare. Cô biết đấy, những món đồ này là từ bộ sưu tập của Sasson. Nhưng ông ta đã có chúng bằng cách nào, chỉ có Chúa mới biết. Ông ta hơi keo kiệt. Tôi không nói như vậy đâu nhé. Golden Joe nhận xét, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt nâu của anh. Chỉ nói về khía cạnh ham mê sách vở thôi. Tiến sĩ sâu vội thêm vào. Thôi nào, viên thanh tra cộc cằn nói. Tôi muốn tìm ra một cái gì đó. Nhưng mặc dù còn nhiều thứ để khám phá, nhưng thực tế mọi người không tìm thấy gì cả. Với sự hỗ trợ của tiến sĩ sâu, thanh tra Tom đã tra vấn tất cả những người làm công hôm đó, thợ vẽ trang trí, họa sĩ, thợ xây, thợ mộc, những người đang làm việc trong bảo tàng Britannic, để hỏi họ thật kỹ càng về các sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm trước. Không ai trong số họ nhớ rằng đã nhìn thấy một người đàn ông đội chiếc mũ xanh bước vào hay rời khỏi phòng Saxon, và cũng không ai nhớ được chính xác những hành động của Donahue giờ đã mất tích. Payson mới vòng ra phía sau phòng Saxon đã bị chàng thanh niên râu túm lại nói chuyện, vội vàng đi vào phòng đọc sách nơi ngài thanh tra đang tiến hành cuộc điều tra mà không thu được kết quả gì. Mặt cô ửng đỏ. Bố, con nghĩ là bố có thấy phiền phức kinh khủng không? Nếu con không trở về văn phòng cùng bố. Gượng gạo nhớ lại trách nhiệm làm bố của mình, ngài thanh tra làm giọng nghiêm khắc. Con đi đâu bây giờ? Ăn trưa. Payson vui vẻ nói, soi nhanh mình trong mảnh gương đang cất trong túi sách. Thanh tra nói, ăn trưa hả? Nhìn ông có vẻ buồn. Với chàng dâu, tôi cược vậy. Tiến sĩ sâu khúc khích cười. Đối với một sinh viên theo đuổi một chủ đề nghiêm túc như văn học, thì quý cô đây chắc chắn là một cô nàng tóc vàng ấn tượng nhất. À, anh ta đây rồi. Ông nói khi dâu diễu vào, đội mũ và mang gậy. Sẽ quay lại trong chiều nay chứ, dâu? Nếu tôi có thể phân thân được. Chàng trai nhe răng. Shakespeare đã chờ đợi hơn 300 năm rồi, nên tôi cho rằng ông ta hoàn toàn có thể đợi thêm một chút. Ông không phiền chứ, ngài thanh tra? Phiền không ấy hả? Tom gầm lên. Thế quái nào mà tôi lại bận tâm cơ chứ? Rồi ông khủng khỉnh hôn lên trán Payson. Cặp đôi bước nhanh ra khỏi phòng, tiếp tục say sưa với cuộc thảo luận tưởng như đã bắt đầu từ kiếp trước và còn liên tu bất tận. Giờ chỉ còn im lặng. Ngài thanh tra thở dài. Chắc tôi phải đi bộ về rồi. Ông nhớ để ý nghe ngóng nhé. Và nếu nghe được bất cứ tin tức gì về Donahue, hãy gọi cho tôi. Ông đưa cho người quản lý bảo tàng danh thiếp của mình, hời hợt bắt tay ông, rồi bối rối ra khỏi phòng đọc sách. Tiến sĩ sâu trầm ngâm nhìn theo tấm lưng rộng lớn của ngài thanh tra. Sau đó ông vỗ nhẹ mép tấm thanh thiếp lên bộ râu của mình, khẽ huýt sáo và quay trở lại phòng Saxon. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, Payson nói qua đĩa trái cây, rằng những nghiên cứu sinh môn văn học cũng dẫn nghiên cứu sinh môn hóa. Hơi lòng khòng, gầy gò với tia sáng cuồng tín trong mắt và hoàn toàn không chút hấp dẫn. Hẳn anh là ngoại lệ với những quy tắc này. Hoặc tôi đã bỏ sót điều gì đó. Chính tôi đã bỏ sót một điều gì đấy. Dâu khẳng định nuốt trọn một vốc bưởi lớn. Tôi nhận thấy rằng việc thiếu thốn về mặt tâm hồn không ảnh hưởng đến khẩu vị của anh. Sao cô biết đó là vấn đề tâm hồn? Người phục vụ dọn đi phần vỏ và mang đến hai ly nước quả. Một ngày đẹp trời, Payson vội vã nói và nhấp một ngụm. Nói cho tôi nghe điều gì đó về anh đi, chàng trai. Anh dùng bánh quy à? Ý tôi là như mô tả tiểu sử cá nhân đấy. Tôi sẽ pha cho cô một ly cocktail. Rồi ở đây biết tôi, và dù anh ấy có không biết, cũng sẽ không có gì khác biệt. Rồi cho tôi một ly đúp martini, không đá nhé. Shakespeare và martini à? Payson thì thầm cười khúc khích. Thật sảng khoái. Giờ tôi đã hiểu rồi, đó là lý do tại sao anh vừa là một học giả, nhưng nhìn vẫn giống một người bình thường. Anh hẳn đã rắc lên những trang sách bụi bặm những giọt rượu và chúng đã cháy, phải không? Nghe có vẻ hắc ám. Dâu cười. Sự thực là cô đang phản bội lại một trong những yếu tố cốt lõi của văn chương đấy. Tôi đến chết vì bữa trưa với những phụ nữ thông minh mất. Vâng, tôi thích điều đó. Payson thở hổn hển. Tại sao chứ, đồ ngỗ ngược bắt chút. Tôi có bằng MA đấy. Tôi cho anh biết, và tôi đã viết một tham luận về những bài thơ của Thomas Henry. Harry à? Harry à? Chàng trai chun chun mũi hỏi. Một người viết đoạn ca à? Và chính xác thì ý anh là gì? Tôi đã phản bội cái gì? Thờ ơ như thế nào? Chính là tinh túy quan trọng của ngoài Will cổ xưa, cô nàng thân mến. Nếu cô thực sự đánh giá đúng mực Shakespeare, cô sẽ hiểu rằng thơ của ông không cần những kích thích từ bên ngoài. Mỗi bài thơ đều rực cháy với ngọn lửa nội tại. Hãy lắng nghe. Payson thì thầm. Cảm ơn ngài, tôi sẽ không bao giờ quên bài học nhỏ này về tính thẩm mỹ. Có hai đốm hồng rực lên trên má cô và cô bẻ đôi một chiếc bánh quy. Anh ngửa đầu lên và gầm lên, làm Rôi giật mình. Người đang mang một khay nước đen. Ôi chúa ơi! Anh thở hổn hển. Cô ấy không cầm nổi đâu. Tôi nghĩ cả hai đã hơi điên rồi. Rồi, hãy đặt những cái ly xuống. Bạn của tôi, chúng ta dừng lại được rồi. Cô Thom. Cô Thom ư? À, La Linh. Là Payson thôi, anh râu. Được rồi, thì là Payson. Họ uống cạn ly, đôi mắt họ gặp nhau qua vành ly và cả hai cùng cười, hơi nghẹn cốc tai. Và bây giờ đến tiết mục tự nguyện. Tên tôi là Golden Joe, đã dự 28 ngày lễ Thánh Michael và là một đứa trẻ mồ côi có một khoản thu nhập thấp thảm hại. Tôi nghĩ rằng người Mỹ năm nay đã có một đội hình tệ hại. Tôi thấy là đội Harvard đã mua về một tay ném khá nổi danh. Và nếu tôi ngắm nhìn em lâu hơn, tôi sẽ hôn em mất. Anh đúng là một anh chàng kỳ lạ. Payson đỏ mặt giận dữ nói. Không, điều đó không có nghĩa là chấp nhận. Vậy tốt hơn anh nên buông tay tôi ra. Hai bà lão bản bên cạnh đang nhìn anh kìa. Tôi xấu hổ quá, đỏ mặt hệt như một nữ sinh vừa mới nghe đến một nụ hôn. Lúc nào anh cũng thiếu nghiêm túc như vậy sao? Tôi mong đợi một cuộc thảo luận nghiêm túc về sự phân tách các chủ đề bởi John Milton hoặc ảnh hưởng của loài sâu bướm đến nền nông nghiệp nước nhà. Anh nhìn chăm chú cô, nụ cười tắt dần. Em nói đúng quá. Anh vừa nói vừa vỗ mạnh vào trán, và trong khoảnh khắc không ai nói gì cả. Khi anh ngước lên, cả hai cùng cẩn thận dò chừng nhau, và cuối cùng đôi mắt Payson cũng cụp xuống. Nói thật là Pat, tôi rất mừng vì em cho phép tôi gọi em như vậy. Sự thô lỗ trẻ con này là lối thoát của tôi. Nó không phải điều tốt đẹp, tôi biết. Và tôi chưa bao giờ thấy mình có thể giữ được bản thân theo những lề thói của xã hội. Tôi đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời để đi học, và những năm gần nhất để thực hiện những công trình chấn động giới nghiên cứu văn học. Tôi có tham vọng rất lớn, em biết đấy. Tham vọng không làm hư hỏng các chàng trai. Payson nói nhẹ nhàng. Cảm ơn em vì những lời tốt đẹp. Cô gái, tôi không phải là tuýp người sáng tạo. Việc nghiên cứu mê hoặc tôi. Tôi cho rằng mình nên đi theo ngành sinh hóa hoặc là vật lý thiên văn. Payson còn đang mê mải món salad của mình. Cô đùa giỡn với một cái lá cải xong. Tôi thật là ngớ ngẩn quá. Anh nghiêng người về phía trước và nắm tay cô. Xin vui lòng cho tôi biết, Pat. Anh giấu, mọi người đang nhìn kìa. Payson nói nhưng không rút tay lại. Là Gordon, xin em. Gordon, anh làm tôi buồn đấy. Payson rên rỉ. Tôi biết những thứ anh nói và những thứ khác, nhưng thực sự là anh Râu... À, được rồi, Gordon. Tôi xem thường những phụ nữ dạn dĩ quá. Tôi xin lỗi. Anh hối hận. Tôi đã đùa quá trớn rồi. Không đâu, còn hơn thế, Gordon. Tôi cũng đã hùa theo. Tôi chưa tìm được điều tôi thực sự muốn trong khi anh... Nghe kỳ cục lắm phải không? Nhưng điều duy nhất phân biệt chúng ta với các loài linh trưởng thấp chính là khả năng tư duy, và tôi không thấy bằng chứng cụ thể nào chỉ ra một người phụ nữ không có khả năng vận dụng lý trí như đàn ông chỉ vì khác biệt về sinh học. Đó là một cách nghĩ không nên được hoan nghênh. Chàng trai cười. Tôi biết điều đó, và tôi ghét cay ghét đắng nó. Tôi không tin rằng toàn bộ khả năng tư duy trong mình được thức tỉnh cho đến khi tôi gặp ngài Zuziland. Ông ta là một người sẽ nâng đỡ anh, làm anh muốn suy nghĩ, muốn hiểu biết. Và ông cũng là một ông lão hết sức quyến rũ. Nhưng chúng ta đang lạc đề rồi. Cô bén lẽn rút tay lại và nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Hãy nói cho tôi nghe về công việc của anh đi, và bản thân mình, Gordon. Tôi thực sự quan tâm đấy. Không có nhiều điều để nói. Anh nhún vai. Chỉ là làm việc, ăn uống, tập thể dục và ngủ thôi. Tất nhiên công việc là một phần quan trọng nhất. Điều gì đó đặc biệt ở Shakespeare đã làm tôi say mê. Chưa bao giờ có ai thiên tài như vậy. Không chỉ ngưỡng mộ một cụm từ văn hoa hay những triết lý đằng sau vở Hamlet hay Lear. Tôi hâm mộ bản thân ông. Điều gì đã tạo nên con người ông? Bí mật của ông là gì? Cảm hứng sáng tác đến từ đâu? Hay là một ngọn lửa nội tại? Tôi muốn biết những điều đó. Tôi đã đến Stratford. Payson khẽ nói. Có thứ gì đó vô hình ở Chapel Land, nhà thờ Stratford, trong bầu không khí. Tôi đã có một năm rưỡi ở Anh đấy. Râu lẩm bẩm. Đó là công việc rất mù mịt, theo sau một dấu vết rất mờ nhạt và... Vâng, anh nói tiếp đi. Payson thì thầm, mắt cô lấp lánh. Anh xoa cằm. Phần quan trọng nhất trong cuộc đời của một nghệ sĩ là những năm đầu sự nghiệp. Đó là thời kỳ của những đam mê cháy bỏng. Ông có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chúng ta đã biết gì về thời kỳ sôi nổi nhất trong cuộc đời của một nhà thơ vĩ đại nhất thế giới? Không có gì cả. Chúng ta đã bỏ lỡ hẳn một chương trong cuộc đời của Shakespeare mà chúng ta có thể lấp đầy nếu chúng ta tiếp cận được sự nhạy cảm và tinh tế của người nghệ sĩ này. Anh dừng lại, và một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào đôi mắt đau mệt mỏi của anh. Pat, giọng anh run run. Tôi nghĩ rằng tôi đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ là... Anh dừng lại và dò dẫm, lấy ra bao thuốc lá. Payson ngồi thật yên. Anh cho bao thuốc vào túi áo mà không mở nó. Không. Anh lẩm bẩm. Điều này chưa đủ chín. Tôi thực sự không biết nữa. Rồi anh mỉm cười. Pat, chúng ta nói chuyện gì khác đi. Cô thở dài không rời mắt khỏi anh. Sau đó cô mỉm cười trở lại. Tất nhiên rồi, Gordon. Hãy kể tôi nghe về nhà Saxon. À, anh nói nhấp nhổm như chú bé con. Không có nhiều thứ hay ho để kể. Sam Saxon khá hứng thú với hướng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng ông để mắt đến tôi. Ông không có con. Và dù ông có một vài khiếm khuyết nào đó, ông vẫn là một người thực sự đam mê văn học Anh. Ông nhất quyết tài trợ cho nghiên cứu của tôi, đặt tôi dưới sự bảo trợ của mình. Ở trong nhà ông, sau đó ông qua đời và tôi tiếp tục làm việc. Thế còn bà Saxon? Lydia thì khác. Anh cau mày. Bà ta hơi chi ly. Nói thế còn nhẹ. Tôi biết mình không nên ăn cháo đá bát, nhưng bà ấy thật hoàn toàn không để tâm đến văn học. Và chắc chắn là không mảy may biết về bộ sưu tập sách hiếm của chồng. Thôi, không nói về bà ấy nữa. Đó là một phụ nữ khó chiều mà. Chỉ vì bà ấy không thể đàm luận về Shakespeare với anh sao? Payson cười lớn. Ai sẽ chăm sóc bộ sưu tập Saxon? Anh ư? Giờ em đang hỏi về lịch sử cổ đại đấy. Râu khúc khích cười. Một người cổ lỗ mang tên Crabbe Em nghe có giống thơ không? Tôi á? Ồ không, cô bạn thân mến. Thiên Ưng Nhãn, tôi gọi ông ấy thế. Rất xứng với ông ấy. Ông ấy là thủ thư của ngài Saxon. Suốt 23 năm, và tôi tin rằng ông ta còn kỹ lưỡng với các món đồ mà mình trông coi hơn cả Sam. Nét mặt anh phảng phất vẻ u buồn. Giờ thì ông ta nắm giữ mọi thứ rồi. Ông Saxon đã di chúc rằng Crabbe sẽ tiếp tục là người phụ trách bộ sưu tập. Giờ thì khó mà sờ tay vào được. Nhưng chẳng phải anh cũng làm việc trong thư viện Saxon hay sao? Dưới một sự giám sát rất chặt chẽ, tôi đảm bảo là vậy. Crabbe đã và đang làm thế. Tôi không biết nổi một phần tư những thứ nằm trong đó. Trong vài tháng qua, tôi đã được biên mục và giám sát những mẫu vật được di chúc cụ thể cho bảo tàng Britannic. Thay vì quay lại công việc của mình, ông Saxon yêu cầu tôi làm điều đó trong di chúc của ông. Với lại thực sự việc này cũng không to tát gì. Payson, tôi hẳn làm em chán đến tận cổ rồi. Hãy cho tôi biết thêm về em đi. Tôi không có gì để nói cả. Payson nhẹ nhàng. Tôi đang nghiêm túc, Pat. Tôi nghĩ rằng em là người cũng được, nhưng hãy nói cho tôi nghe. Nếu anh khăng khăng như vậy, cô nhìn vào mảnh gương trong túi sách. Sự nghiệp của tôi có thể được tóm gọn trong một cụm từ duy nhất. Tôi là một Vesta Virgin thời hiện đại. Nghe khủng khiếp quá. Tôi không nghĩ tôi hiểu ý em. Tôi đã dành cả cuộc đời của mình vì một thứ. Cô nghịch mái tóc khi soi mình vào tấm gương nhỏ. Anh nhìn cô âu yếm. Nuôi dưỡng tâm hồn ư? Cô đặt gương xuống và thở dài. Gordon, tôi cũng không hiểu mình nữa. Tôi đôi khi tôi thấy mơ hồ. Cô có biết sứ mệnh của mình là gì không, cô gái? Dâu hỏi. Hãy nói cho tôi nghe. Định mệnh đang dẫn dắt em đến một cuộc đời vô vị. Cô nàng của tôi á. Ý anh là sẽ kết hôn rồi sinh con sao? Đại loại như vậy. Anh thấp giọng. Thế thì thật kinh khủng. Payson đứng dậy, má đỏ bừng. Cô biết mình đang xấu hổ bởi gò má cô như đang tan chảy vậy. Chúng ta đi thôi, Gordon. Thanh tra Tom quay về văn phòng của mình, suy nghĩ miên man. Ông lào bào với Brody, tiến vào phòng riêng của mình, ném văng mũ của mình qua phòng, lên nóc két sắt và quăng mình xuống ghế với vẻ mặt cau có. Ông gác bàn chân khổng lồ của mình lên bàn làm việc, rồi lại bỏ chân xuống. Ông lục tìm điếu xì gà trong túi, không thấy gì cả, rồi lục lọi tận đáy ngăn kéo cho đến khi tìm thấy một ống tẩu cũ đá mòn. Sau đó ông nhét đầy thuốc lá sợi, châm lửa và phun ra từng luồng khói. Ông nghịch cuốn lịch của mình, rồi ông đứng lên và dậm thình thịch xuống sàn. Sau đó ông ngồi xuống một lần nữa, liên tục chửi thề và đấm mạnh vào một nút bấm đặt dưới bàn làm việc. Bờ râu di vội vã bước vào nín thở. Có ai gọi không? Không, thưa ngài thanh tra. Thư thì sao? Không, thưa ngài thanh tra. Gà tút lờ đó không gửi cho tôi bất kỳ cái nào về vụ Dukin à? Không. Ngài thanh tra. Cái thằng mắt đuôi đó. Được rồi. Brody. Cô Brody tròn xoe mắt. Cô nuốt nước bọt. Vâng, thưa ngài thanh tra. Và chuồn đi. Rồi ông đứng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xuống quảng trường thời đại. Chiếc tàu liên tục nhả ra từng đám khói lớn. Đột nhiên ông nhảy sổ về phía bàn của mình, vồ lấy điện thoại, gọi pre-ring 73100. Alo. Cho tôi gặp thanh tra Gelhan. Đúng, nghèo hần. Nghe này, làm theo đi, không tranh cãi. Đây là Tom. Ông cười khúc khích trước sự ngạc nhiên của viên cảnh sát. Nhà cửa thế nào hả, Ron? Hẳn thằng lớn nhà anh đủ to để vào đội tân binh ở trường rồi chứ. Tôi cá là vậy. Được rồi, giờ cho tôi gặp nghèo hần. Con ngựa chiến giả đó. Xin chào, Bút hả? Tom đây. Thanh tra nghèo hần chửi thề hết sức thành thục. Chào mừng về nhà. Tom gầm gừ. Đón tiếp tốt đấy, nghe này, Bert. Rồi, tôi còn hồng hào khỏe mạnh. Tôi biết anh ổn cả, bởi tôi thấy khuôn mặt khỉ đột chết tiệt của anh trên báo sáng nay và nhìn anh có vẻ khỏe mạnh khủng khiếp như mọi khi ấy. Nói xem nào, anh có nhớ gì về một cảnh sát tên là Donahue đã nghỉ việc chừng 5-6 năm trước không? Tôi nhớ hắn làm ở sở chỉ huy dưới quyền khi anh còn là đội trưởng ấy. Đó mới là chỗ dành cho anh. Còn khỉ đột chết tiệt. Thanh tra gheo hẳn cười khúc khích. Vẫn là Tom vui vẻ ngày nào nhỉ? Thế quái nào anh lại mong đợi tôi nhớ đến một tay lính trơn từ xa xưa cơ chứ? Sao ấy hả? Anh ta đã cứu anh một lần. Đồ chồn hôi vô ơn. Ờ, Donahue. Thế quái nào anh lại không nói luôn với tôi ngay từ đầu? Chắc chắn tôi nhớ. Anh muốn biết gì? Đánh giá anh ta cho tôi. Có phất gì không? Hồ sơ của anh ta ra sao, Bus? Loại A. Không thông minh quá mức. Tôi nhớ vậy. Nhưng đủ trung thực để không ăn chặn 5 đô từ một tay bắn rong. Quá mức trung thực ấy. Không xông xáo lắm nên không được thăng vượt cấp. Sạch sẽ à? Ngài thanh tra lẩm bẩm. Trong trẻo như một hồi còi. Tôi nhớ mình đã thấy tiếc khi để anh ta đi. Một người Ireland lãng mạn, Donahue, chỉ mình anh ta thấy lãng mạn về cách nhiệm vụ. Vẫn mấy câu đùa cú dích đó. Tom gầm lên, Bud. Tôi sẽ sống đến ngày thấy anh lên chức. Tạm biệt. Khi nào rảnh hay ghé qua văn phòng tôi chơi. Ông nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống và cau mày nhìn lịch của mình. Sau một lúc, ông lại nhấc máy điện thoại lên, gọi đến trụ sở cảnh sát một lần nữa, gặp cục điều tra mất tích. Đội trưởng Grayson đứng đầu cục là một người bạn cũ. Tom kể lại ngắn gọn câu chuyện về Donahue, những tình tiết đặc biệt xảy ra xung quanh vụ mất tích, diện mạo và thói quen của ông ta, Grayson, có nhiệm vụ điều tra tất cả các trường hợp mất tích thuộc thẩm quyền của Sở Cảnh sát New York, hứa sẽ mở một cuộc điều tra bí mật. Sau đó Tom lại gọi cho thanh tra Gelhan. Nghe này, Bud. Lại là tôi đây. Có xíu thông tin nào về một tay lừa đảo chuyên sưu tầm sách hiếm không? Một gã với bộ đồ xanh kỳ cục ấy. Tôi không biết, có thể đó là một thói quen thôi. Kẻ trộm sách ấy hả? Gelhan nói về suy nghĩ. Đội mũ xanh. Giờ tôi chưa thể nhớ ra ngay, nhưng tôi sẽ tìm và gọi lại cho anh. Cảm ơn, tôi sẽ chờ. Nửa tiếng sau, Gelhan gọi điện thoại. Chẳng có gì trong hồ sơ tội phạm của cục nhận dạng liên quan đến một người đàn ông chuyên trộm sách hiếm và lại có thói quen đội mũ xanh hoặc hơi xanh. Ngài thanh tra nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Thế giới lúc này dường như rất thê lương. Cuối cùng ông thở dài, lôi một tờ ghi chú bên bàn làm việc, bật nắp bút máy của mình và bắt đầu chăm chú viết. Gửi Len. Đây là điều mà tôi biết chắc ông sẽ quan tâm. Đó là chút bí ẩn tôi đã nói với Quaki qua điện thoại sáng nay. Có Chúa chứng giám, thực sự tôi và Patty đang gặp khó khăn và chúng tôi cần lời khuyên của ông. Là thế này, có vẻ như một cựu cảnh sát tên là Donahue. Brody vấp vào bậc thềm phòng làm việc của ngài thanh tra, khuôn mặt trẻ trung lộ nét bối rối. Thưa ngài thanh tra, là ngài Len. Gì thế hả? Ngài thanh tra ngây người hỏi. Hôm nay là thứ tư và ông quên bẵng là mình mới gửi thư cho Len ngày hôm qua. Nào nào, Brody. Payson nói, bình tĩnh nào. Ngài Len làm sao? Brody hít một hơi, đứng thẳng người. Cô nuốt nước bọt, tay run run chỉ ra cửa và nói. Ông ấy ở bên ngoài. Hả? Ngài thanh tra gầm lên, lao ra cửa. Sao cô không nói sớm? Ông kéo mạnh cánh cửa. Một ông già cao lớn, mặc bộ áo lông trắng tinh, đang ngồi trên băng ghế ở phòng khách, mỉm cười với ông và Payson. Bờ dâu đi cắn móng tay có vẻ lo lắng phía sau. Len, gặp ngài thật hay quá. Thứ quái quỷ gì mang ngài đến thành phố thế? Ngài Du Di Len đứng dậy, giấu cây can làm từ gỗ mận gai dưới cánh tay mình và nắm chặt bàn tay của thanh tra bằng sức mạnh không ai mong đợi ở một người đang thấp thập. Bức thư hấp dẫn của anh, tất nhiên rồi. Payson, vẫn duyên dáng như mọi khi nhỉ? Tốt rồi, ngài thanh tra, không phải anh sẽ mời tôi vào trong chứ? Cô bờ dâu đi trượt chân, tựa như một hồn ma đang kinh sợ bởi sự hiện diện của thánh thần. Ngài Du Di Len mỉm cười với cô khi bước ngang qua, nhưng cô chỉ thở hổn hển yếu ớt. Sau đó cả ba bước vào văn phòng của ngài thanh tra. Ông lão nhìn quanh với ánh mắt trìu mến. Đã lâu rồi nhỉ, vẫn chỗ cũ ngột ngạt này, ngài thanh tra à? Nhưng cũng giống như một lữ đoàn hiện đại của Tech. Hai cha con khỏe chứ? Ở mặt thể trạng thì có, Payson nói. Nhưng mặt tinh thần thì lúc này thì không ạ. Nhưng ông thấy sao rồi? Ngài Len, lần trước cô gái của tôi, ông lão nghiêm trang nói, ta như đã đặt một chân xuống mồ. Còn hôm nay thì, như cháu thấy đó, ta cảm thấy khá hơn hẳn. Chắc chắn rồi, thật tốt khi thấy ông ngồi đây. Ngài thanh tra lầu bầu, Len nói chuyện, đôi mắt chuyển từ đôi môi của Payson sang đôi môi của Tom một cách thành thục và trôi chảy. Sự thật là lá thư của ngài đã hồi sinh tôi, ngài thanh tra. Quả là một vụ đặc biệt, đó là một vụ án liên quan đến bảo tàng Bratinic. Rất đỗi nhàm chán của tôi đấy. Có vẻ như ta có chuyện chứ chẳng chơi. Đó là điểm khác biệt giữa ông và bố cháu. Payson cười lớn. Những bí ẩn làm phiền bố cháu nhưng lại kích thích trí tưởng tượng phong phú của ông. Thế còn cháu thì sao, cô gái đáng yêu? Cô nhún vai. Đối với cháu á, chúng là những phương thuốc thần kỳ. Britannic, Len nói nhỏ. Payson, cháu đã gặp chàng trai Golden Row chưa? Cô lập tức đỏ mặt, mắt đã long lanh nước. Viên thanh tra rủa thầm. Ông lão nhìn họ với nụ cười. À vâng, cháu đã gặp anh ta. Payson nói. Để ta đoán nhé. Một chàng trai trẻ tuổi thông minh đúng không? À khá, cũng khá. Ngài thanh tra buồn chồn. Sự thật là, Len, chúng tôi đang kẹt trong một vụ điên khùng ấy. Tôi sẽ không nhận được một xu nào từ đó. Đó là chuyện điên khùng nhất ngài từng nghe. Và tôi phải làm điều gì đó trước khi quá trễ. Một chuyện không thể tránh khỏi nhỉ. Ông lão khúc khích cười. Tôi đề nghị chúng ta nên cùng đến bảo tàng. Mô tả của ngài về chiếc hộp bị vỡ trong phòng Saxon khiến tôi rất muốn kiểm tra nó. Payson kêu lên. Cháu đã bỏ sót gì ư? Đây chỉ là một phỏng đoán thôi. Julie Len trầm ngâm nói. Tôi nghĩ là không có gì. Chúng ta đi thôi chứ. Romino đang chờ dưới xe rồi. Họ tìm thấy tiến sĩ Alonso Sow trong văn phòng của mình đang say sưa trò chuyện với một người đàn ông cao lớn, tay chân lòng khổng, mặc quần áo ngoại quốc kỳ lạ. Ông ta có khuôn mặt Anh đặc trưng, đôi mắt sắc sảo và bên dưới hàng chân mày màu nâu của ông là một mắt kính không vành đeo bên mắt phải. Từ đó một sợi dây lụa màu đen buông thõng xuống cổ. Khuôn mặt được cạo sạch sẽ, gợi lại ký ức về những học giả của thời kỳ phục hưng. Khi ông ta nói, có một thái độ tích cực điềm đạm và một chất giọng quyến rũ của người Anh gốc. Ông có lệ khoảng 50 tuổi. Tiến sĩ Sow giới thiệu ông là tiến sĩ Hamnet Sadler, người quản lý đương nhiệm mới từ nước Anh trên chuyến tàu cập cảng sáng nay. Ngài Len, thật là một vinh hạnh, thưa ngài. Kể từ khi tôi nhìn thấy ông diễn ở Mo ở London 20 năm trước, tôi đã rất muốn gặp ông rồi. Và rồi bài nghiên cứu về Shakespeare trong Colophon nữa. Không bằng ông đâu, tôi chắc vậy. Ông lão vội vàng nói, tôi không hơn một người ham mê nghệ thuật văn chương. Tôi cho rằng tiến sĩ Sow đã nói với ông về những bí ẩn xảy ra gần đây trước khi ông đến. Tiến sĩ Sadler có vẻ ngạc nhiên. Ngài nói sao ạ? Chỉ là một rắc rối nhỏ thôi. Tiến sĩ Sow nói lớn, đưa tay vuốt tròm râu dê. Tôi ngạc nhiên rằng ông coi trọng vụ việc đó đến vậy. Ngài Len. Các dữ liệu gợi lên một sự việc đáng ngờ, ngài tiến sĩ à? Julie Len thì thầm, đôi mắt sáng của ông đảo từ Sow sang Sadler và ngược lại. Ông thấy đấy, tiến sĩ Sadler. Rõ ràng có một người đã cải trang để vào bảo tàng ngày thứ hai cách đây 2 ngày và dường như đã đập vỡ một chiếc hộp trưng bày ở một trong những phòng mới. Thật vậy à? Tiến sĩ Sadler nói. Không có gì đâu. Người quản lý bảo tàng có vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn ta không mang được gì đi cả. Đó mới là điều quan trọng. Tôi cũng nghĩ vậy. Sadler nở nụ cười. Không biết tôi có làm gián đoạn cuộc tranh luận khoa học này hay không. Nhưng tôi đề nghị chúng ta nên xem xét trực tiếp các bằng chứng hoặc các quý ông đây sẽ muốn... Tiến sĩ Sow gật đầu nhưng tay người Anh nói thêm. Tiến sĩ Sow và tôi tin rằng đã khá thân nhau. Vào lúc này tôi không muốn gì khác ngoài việc xem hộp kính vỡ đó. Ông ta cười khúc khích. Nói cho cùng thì nếu tôi là người chịu trách nhiệm về bảo tàng Britannic, tôi cho rằng mình nên tìm hiểu về các phương pháp trộm đồ nghệ thuật ở Mỹ. Tiến sĩ nhỉ? Tôi đoán vậy. Người quản lý bảo tàng cau mày nói, nhiều muốn tất nhiên rồi. Họ đi qua phòng đọc sách, giờ đang trống trơn. Payson quan sát một chút thất vọng. Golden Joe đâu rồi? Rồi họ bước vào phòng Saxon. Chiếc hộp bị vỡ kính hôm qua đã được sửa lại. Lớp kính mới thay lấp lánh trên nắp giống hệt như những chiếc hộp khác. Thợ sửa kính đã đến đây chiều hôm qua. Tiến sĩ Sâu nói với ngài thanh tra. Tôi cũng đảm bảo với ngài rằng anh ta không được ở một mình một phút nào. Chính tôi đứng trông cho đến khi anh ta xong việc. Viên thanh tra cào nhào, Du Di Lan và tiến sĩ Hamlet Settler tò mò nhìn qua lớp kính. Mắt cả hai ánh lên tia nhìn thích thú. Rager, tiến sĩ Settler thốt lên. Vô cùng thú vị phải không ngài Len? Tiến sĩ Sâu, có vẻ ngài nói rằng đây là một căn phòng mới và đây là các hiện vật được đóng góp gần đây. Đúng vậy, những món đồ trong phòng này được hiến tặng cho bảo tàng Britannic. Theo ý nguyện của Saxon, một nhà sưu tập, tất nhiên chúng sẽ được triển lãm khi bảo tàng mở cửa trở lại. Ồ vâng, tôi nhớ là ngài West đã đề cập đến việc này với tôi tháng trước tại London. Tôi thường tự hỏi liệu quý ông người Mỹ Saxon đây có những gì trong thư viện của mình. Một tâm hồn bí ẩn phải không? Những món đồ này thật là tinh xảo. Tiến sĩ Sâu, ngài Jury Land khô khan nói, đang nhìn không chớp mắt qua lớp kính. Ông có chìa khóa của chiếc hộp này không? Chắc chắn rồi. Ông vui lòng mở nó ra được chứ? Người quản lý bảo tàng khựng lại, trong khoảnh khắc có vẻ không thoải mái. Rồi ông cũng mở chiếc hộp, người tập trung xung quanh khi ông nâng nắp đậy và đựng nó lên. Ba cuốn sách cũ nằm trần trụi trên lớp vải nhung mềm màu đen, dưới ánh sáng chói mắt của một bóng đèn trên cao. Lớp vải bọc đã sờn lại ánh lên. Len cẩn thận nhấc từng cuốn ra một, kiểm tra kỹ lưỡng phần gáy, phần bìa lót. Có lúc ông còn xăm soi từng con chữ một. Khi ông đặt lại ba tập sách về vị trí ban đầu, ông đứng thẳng và Payson đang chăm chú quan sát những đường nét khắc khổ trên mặt ông, thấy nó thắt lại. Rất kỳ lạ. Tôi khó có thể tin được. Và ông lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đang mở. Tiến sĩ Sâu kêu lên. Có chuyện gì vậy ạ? Vấn đề là Sâu thân mến. Ông lão bình tĩnh. Là một trong những cuốn sách ban đầu nằm trong hộp này đã bị đánh cắp. Đánh cắp? Tất cả kêu lên cùng một lúc. Tiến sĩ Sâu bước một bước về phía trước và dừng lại. Đó là điều không thể. Tôi đã kiểm tra những bản in này khi cậu dâu phát hiện thấy nắp hộp bị vỡ. Ông có kiểm tra bên trong không? Len thì thầm. Người quản lý bảo tàng mặt tái nhợt. Tôi không xem, không. Nhưng sau đó là một cuộc kiểm tra sơ bộ. Tôi sợ rằng đến cả đôi mắt chuyên nghiệp của ông cũng bị đánh lừa rồi, ngài tiến sĩ. Như tôi đã nói, đây là điều gây tò mò nhất theo kinh nghiệm của tôi. Hàng lông mày trắng mượt của ông nhíu lại. Hãy nhìn đây. Ông chỉ vào tấm bảng hình tam giác đằng sau cuốn sách được bọc trong lớp vải xanh. Trên đó ghi Kẻ hành hương mê đắm, tác giả William Shakespeare, Regur, năm 1599. Một món đồ phi thường và độc đáo từ thư viện Saxon. Một trong ba bản in hiếm có còn tồn tại của tác phẩm này trong ấn bản đầu tiên được xuất bản bởi William Regur vào năm 1599. Lúc đó Regur khét tiếng đã để tên Shakespeare là tác giả, mặc dù nó chỉ chứa 5 bài thơ của ông trong tổng số 20 tác phẩm. Phần còn lại là của Richard Banfield, Bartholomew, The Griffin và một số nhà thơ đương thời khác. Vậy thì... Tiến sĩ Sâu lặng lẽ hỏi Hamlet Settler đứng nheo mắt nhìn qua mắt kính đang chỉnh ở mức giữa. Ông dường như khó đọc nổi tấm bảng nhỏ phía sau. Đây là hàng giả, giả mạo ấy hả? Payson nhanh nhỏ hỏi. Không, Payson thân yêu của ta. Ta không phải một chuyên gia, nhưng ta biết đủ để cả gan cho rằng những cuốn sách mà cháu nhìn thấy ở đây là một ấn bản đích thực của Regur, bản xịn của Kẻ hành hương mê đắm. Tiến sĩ Sâu lớn tiếng tức giận. Vậy thì sao? Tôi không hiểu. Ông nhặt cuốn sách bọc vải và mở phần bìa lót. Miệng ông há hốc một cách kỳ cục. Tiến sĩ Settler giật mình cũng chăm chú nhìn qua vai. Và ông có vẻ cũng bị sốc, dù sự căng thẳng chỉ thể hiện thoáng qua. Len đi quanh sau bục, đầu nghiêng nghiêng. Thế hả? Nhưng Viên thanh tra nói vẻ hoang mang, rồi ông vung tay lên và lẩm bẩm như đang mê ngủ. Nhưng nếu đó là một tác phẩm xịn của Reger, Payson kêu lên, thì có gì? Hoàn toàn, tuyệt đối không thể như vậy được. Tiến sĩ sâu thì thầm. Thật điên rồ. Tay tiến sĩ người Anh nói với giọng kinh ngạc. Họ cùng nhau cúi xuống cuốn sách, luống cuống lướt qua các trang sách. Họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu vẻ tôn kính, rồi quay lại đọc kỹ tiêu đề trang. Payson ghé nhìn qua vai họ đọc. Kẻ hành hương mê đắm, hay những bản sonnet quyến rũ giữa Venus và Anonis bởi Shakespeare, ấn bản thứ hai, được in bởi Reger 1606. Cháu thấy rồi. Payson chậm rãi nói. Đây không phải là bản năm 1599 của Reger. Đó là ấn bản đầu tiên, mà đây là một bản in năm 1606, cúng của Reger, hay gọi là ấn bản thứ hai. Rõ ràng đây là một cuốn sách ít có giá trị hơn. Quý cô Thom ơi, tiến sĩ sâu quả quyết. Chưa bao giờ cô mắc một sai lầm lớn như thế. Ý ông là nó có giá trị hơn sao? Ngài thanh tra hơi có vẻ quan tâm. Len tiếp tục đi tới đi lui trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ, không ai trả lời. Payson đỏ bừng mặt, đành rút lui. Payson, ông lão tóc mây đột ngột nói, cô thấy biết ơn ông khi ông đặt cánh tay dài của mình lên vai cô. Payson thân yêu của ta, cháu có biết điều khiến sự việc này trở nên rất đáng kinh ngạc không? Không có đến một nửa ý tưởng, thưa bác. Ông nhẹ nhàng siết chặt vai cô. William Reger từng là một người bảo trợ nghệ danh nổi tiếng. Ông ta đã ở London trong thời kỳ của Shakespeare, Johnson, Blatchett, MacLockwood, khi những giọt vàng óng ánh nhỏ ra từ họ. Rõ ràng hồi đó giữa các nhà xuất bản có sự cạnh tranh, ông William Reger tìm kiếm những cái tên mới, giống như một số sân khấu hiện đại và các nhà xuất bản sách ngày nay. Vì vậy mà ông đã trở thành một tên cướp biển. Ông ta in Kẻ hành hương mê đắm, trong đó ông thêm vào hai bản sonnet chưa được công bố của Shakespeare và ba bài thơ rút ra từ vở kịch đã được công bố. Những mất mát của lao động và tình yêu. Phần còn lại là đống hổ lốn. Ông đã gán tất cả chúng, hết sức liều lĩnh cho Shakespeare. Tôi tin chắc rằng chúng bán khá chạy. Còn đối với Shakespeare, dường như ông ấy không để tâm mấy đến các ấn phẩm này. Len thở dài. Ta nói với cháu điều này để cho cháu hay một số thông tin quan trọng. Ta khá chắc rằng chúng bán khá chạy vì sau ấn bản đầu tiên năm 1599, cuốn này đã được tái bản vào năm 1606 và tái bản lần thứ ba vào năm 1612. Điều đáng kinh ngạc ở đây là đến nay đã có 3 bản của năm 1599 và 2 bản của năm 1612. Nhưng cho đến vài phút trước đây thì toàn bộ giới sưu tầm sách đều cho rằng không một bản nào do Reger in năm 1606 còn tồn tại. Vậy cuốn sách này là vô giá sao? Payson thì thầm. Vô giá ư? Tiến sĩ sâu lơ đáng lặp lại. Ta nói rằng, ông lão trả lời bằng giọng êm dịu. Đây là một trường hợp kỳ lạ, cháu yêu à? Ngài thanh tra, tôi không trách ngài vì tỏ ra bối rối. Ngài đã không nắm bắt được những điểm phức tạp được bày ra khá rõ ràng. Payson à, tình hình trở nên hơi điên rồ. Rõ ràng người đàn ông mũ xanh của cháu đã trải qua những rắc rối lớn, mạo hiểm bản thân mình, trà trộn vào một nhóm người lén đến thăm bảo tàng Britannic, chuồn khỏi nhóm. Trong khi tiến sĩ sâu mải giới thiệu về những vinh quang của bảo tàng, tìm cách vào phòng sắc sần này, đập vỡ kính hộp trưng bày Reger. Và cuối cùng, tên trộm kỳ quặc này bất chấp nguy cơ bị bắt rất lớn vì tội ăn cắp và phá hoại tài sản. Tất cả như vậy để làm gì? Giọng nói của Len trở nên sắc bén. Để ăn cắp một cuốn sách hiếm và có giá trị, rồi để lại đó một cuốn sách thậm chí còn hiếm và giá trị hơn quấn gã đã đánh cắp. Ở đây có gì mà đông vui thế? Một giọng nói vui vẻ vang lên và chàng trai trẻ Golden Joe từ hành lang ung dung bước vào phòng Saxon. Anh cười toe toét với Payson và lập tức bước đến cạnh cô như đống sắt bị hút vào nam châm vậy. À, Joe. Người quản lý bảo tàng vội vã nói. Thật đúng lúc, một điều hết sức kỳ quặc đã xảy ra đấy. chúng ta có vẻ giỏi thu hút mấy chuyện kỳ dị giống như triển lãm kinh dị của ngài Ba Moon đấy nhỉ? Chàng râu vừa nói vừa nháy mắt với Payson. Ngài Len, thật vui mừng khi gặp ngài. Đúng là một buổi đón tiếp long trọng. Và tôi thấy có vẻ như ngài đã lôi cả tiến sĩ Settler vào vụ khó khăn nho nhỏ này rồi. Tiến sĩ Sâu, xin chào ngài thanh tra. Có rắc rối gì cơ, ngài tiến sĩ? Tiến sĩ Sâu im lặng vẫy vẫy cuốn sách trong tay, râu lập tức tắt máy. Không phải chứ. Anh nhìn quanh và thấy mọi người đều hết sức nghiêm túc. Anh cầm lấy cuốn sách từ người quản lý và từ từ mở ra. Sự ngạc nhiên mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh bối rối nhìn xung quanh một lần nữa. Không phải chứ, tại sao vậy? Đây là một bản in của Rareware năm 1606. Anh hét lên. Tôi nghĩ rằng làm gì còn... Rõ ràng là nó đang ở đây. Len lạnh lùng nói. Một ấn bản hoàn mỹ, phải không? Golden. Mọi người chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao khi chuyện này lan ra đấy. Tôi biết. Dâu lẩm bẩm. Nhưng có Chúa chứng giám. Cuốn sách hoàn hảo này đến từ đâu vậy? Ai đã tìm thấy nó? Ông không mang nó đến từ London đó chứ, phải không tiến sĩ Settler? Không thể nào. Settler dài giọng trả lời. Cậu sẽ không tin điều này đâu. Tiến sĩ Sâu nói với một cái nhún vai bất lực. Nhưng chúng ta đã bị trộm. Một trong những cuốn Rareware ở đây. Râu đã bị đánh cắp. Bản năm 1599. Tôi... Và anh ngã ngửa đầu ra cười phá lên. Lạy Chúa. Tay này giàu quá. Anh thở hổn hển nháy mắt. Chúa ơi, nếu Lydia đã nghe được tin này và Crab, chuyện này quá hay. Anh nuốt nước bọt và nói tiếp. Tôi xin lỗi, điều này hiếm khi xảy ra, em biết đó. Đây sẽ là một may mắn với bà Saxon, rằng một cuốn sách hiếm bị đánh cắp và một cuốn thậm chí còn hiếm hơn đã được thế vào chỗ của nó. Thật là điên rồ. Toàn bộ chuyện này là như vậy. Tôi nghĩ rằng người quản lý bảo tàng lo lắng xoắn bộ râu của mình và nói. Cậu nên mời bà Saxon đến đây ngay. Râu. Sau tất cả. Tất nhiên rồi. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve ấn bản năm 1606 của Rareware rồi trả lại cho tiến sĩ Sâu, rồi nắm lấy tay Payson và vui vẻ rời khỏi phòng. Một chàng trai đầy năng lượng. Tiến sĩ Settler nhận xét. Tôi sợ rằng tôi không thể đồng tình với sự khinh suất của cậu ta. Ông biết đấy. Chúng ta không thể chấp nhận điều này. Đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Tiến sĩ Sâu, nó cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sẽ khá khó khăn để xác thực được tính nguyên gốc. Ánh nhìn của một thợ săn lóe lên trong mắt tiến sĩ Sâu. Đúng, đúng rồi. Và ông xoa hai bàn tay vào nhau. Ông có vẻ hài lòng để cuốn sách bị đánh cắp trong tay tên trộm. Miễn là tên trộm không trở lại và đòi lại ấn bản hiếm có mà hắn đã cháo trong vụ trộm. Tôi đề nghị chúng ta làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ phải tiến hành một cách cẩn thận. Settler, chúng tôi không muốn một chút thông tin nào để lộ ra ngoài. Chúng ta nên gọi anh bạn Savarfi ở khu Metropolitan bắt anh ta giữ bí mật. Tiến sĩ Settler có vẻ hơi xanh xao. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc hộp như bị thôi miên. Hoặc giáo sư Crowning Shield ở Forger. Ông lẩm bẩm. Payson thở dài. Chúng ta đều đã giả định rằng ấn bản Rareware năm 1599 đã bị đánh cắp bởi người đàn ông đội chiếc mũ xanh da trời. Không có bằng chứng xác đáng. Tại sao tên trộm không phải là người lạ thứ hai trên xe buýt? Hoặc một trong 17 giáo viên kia? Thanh tra Tom vung tay lên cau có. Toàn bộ chuyện này là quá nhiều đối với ông. Ta hầu như không nghĩ vậy, Payson. Zuzyland thì thầm. Có 19 người trên xe buýt. Tất cả bọn họ dường như đều đi vào bảo tàng. 18 người trong số họ trở về bến cuối sau chuyến thăm. Người thứ 18 là người bí ẩn thứ hai, như cách cháu gọi hắn. Điều đó nghĩa là các bạn của tôi, người đàn ông trong chiếc mũ màu xanh đã biến mất khỏi bảo tàng. Và Donahue cũng vậy. Những liên kết là quá mạnh mẽ, không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được. Tôi nghĩ rằng có thể người đàn ông đội mũ xanh đã đánh cắp bản in Rareware năm 1599 và để lại bản in năm 1606 này. Và rằng Donahue đã biến mất vì theo sát hắn ta. Tốt, tốt rồi. Người quản lý bảo tàng nhanh nhỏ nói. Tôi tin rằng mọi bí ẩn sẽ được giải quyết theo thời gian. Trong lúc này tiến sĩ Settler, nếu ngài cho phép tôi sẽ tìm kiếm cả bảo tàng ngay lập tức. Để làm gì chứ? Ngài thanh tra chua chát hỏi. Có một cơ may nhỏ nhoi rằng ông biết đấy. Bản in Jaguar năm 1599 chưa được mang ra khỏi bảo tàng. Ông nói đó nhé. Tom gầm gừ. Lưu ý tuyệt vời đó, tiến sĩ. Tiến sĩ Settler hồ hởi. Tôi đồng ý. Nhưng khi bà Saxon đến đây, rõ ràng tiến sĩ Settler đã nghe về khả năng của bà Saxon và ông hiểu vấn đề khá rõ ràng. Mất không quá một phút đâu. Tiến sĩ Sâu vui vẻ nói. Ông cẩn thận đặt cuốn sách màu xanh vào hộp và vội vã ra khỏi phòng. Tiến sĩ Settler chăm chú nhìn lại chiếc hộp lần nữa, giống như một con cò mẹ đang lo lắng về cái tổ của mình. Tệ thật. Ông lẩm bẩm. Quá tệ. Tôi thực sự muốn nhìn thấy bản in năm 1599 đó. Zuzilen nhìn ông ta chằm chằm, rồi tìm một cái ghế để ngồi xuống. Ông che mắt bằng bàn tay nhăn nheo. Ông có vẻ thất vọng khủng khiếp, tiến sĩ Settler. Payson nói. Ông ta bắt đầu. Vâng, xin lỗi cô. Tôi... Nhưng tại sao? Lẽ nào ông chưa nhìn thấy bản in năm 1599 sao? Tôi nghĩ rằng những cuốn sách hiếm là tài sản chung trong cộng đồng mây sách mà. Nên như vậy, Settler trả lời với một nụ cười dữ tợn. Nhưng điều này không xảy ra. Nó thuộc về Saxon, cô biết đấy. Nên khá là khó tiếp cận. Tôi tin anh dâu và tiến sĩ Sâu đã nói điều gì đó về tính cẩn thận của ông Saxon. Tiến sĩ Settler có vẻ kích động. Mắt kính của ông run lên và sau đó rơi xuống, đong đưa trước ngực trên đầu dây. Cẩn thận ấy hả? Ông giận dữ. Đó là một tay si sách. Ông ta đã dành nửa thời gian trong những năm cuối của mình ở Anh tham gia đấu giá và lấy đi tất cả những thứ quý giá của chúng tôi. Xin lỗi, nhưng cũng có những món hàng mà không phải ai cũng biết. Có Chúa mới biết ông ta nhặt chúng nơi đâu. Bản bị đánh cắp in năm 1599 của Jaguar là một trong những ẩn số. Cho đến một thời gian ngắn trước đây, chỉ có hai bản của ấn bản đầu tiên này đã được biết là có tồn tại. Sau đó Saxon kiếm đâu ra một bản thứ ba, nhưng ông ta không cho bất kỳ học giả nào liếc qua nó. Ông cất nó trong thư viện của mình giống như đang chữ lúa thừa trong vựa vậy. Nghe thật bi kịch. Ngài thanh tra nói vẻ không đồng tình. Ồ vâng. Tiến sĩ người Anh dài giọng. Tôi đảm bảo với ông chuyện là như vậy. Tôi thực sự mong muốn kiểm tra nó. Khi ông West nói với tôi về việc ngài Saxon hiến tặng hiện vật, ý ông là bản in Jaguar năm 1599 cũng nằm trong những hiện vật được hiến tặng sao? Len thì thầm. Đúng vậy. Tiến sĩ Settler thở dài và lại ngó xuống chiếc hộp. Ông điều chỉnh mắt kính của mình. Thật đáng yêu. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cái gì đây? Đôi môi mỏng của ông đầy sự phấn khích khi ông cầm lấy cuốn thứ ba của bộ ba tập trong hộp và nghiên cứu phần đánh dấu trang. Có vấn đề gì thế? Len hỏi nhanh, đứng dậy vội vã bước về phía chiếc hộp. Tiến sĩ Settler huýt sáo một hơi dài. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã sai rồi. Tôi đã kiểm tra cuốn Henry V đặc biệt này ở London cách đây vài năm, trước khi nó được Saxon mua lại. Nó được ghi năm 1608, được đánh giá là một trong những bản in hết sức tinh xảo đã được in sớm hơn so với thông tin tìm được bởi Jaguar. Người in nó cho Thomas Parkview có lẽ đã được in vào năm 1619, nhưng tôi nhớ lớp da bìa có màu đỏ sậm. Rõ ràng nó đã bị mờ một chút dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của Saxon. Tôi hiểu. Ông lão nói. Ông khiến tôi ngạc nhiên đấy, tiến sĩ. Thế còn Sir Ron O'Casser? Người quản lý đương nhiệm vuốt ve gáy cuốn sách đầu tiên một cách trìu mến. Mọi thứ đều ổn. Ông nói một cách nghiêm túc. Vẫn chưa thay đổi màu sắc kể từ khi tôi thấy nó tại Sotheby's vào năm 1913. Khi nó được bán với một mức giá khá cao tại cuộc đấu giá, vẫn là màu nâu vàng. Ngài nhớ nhé, tôi không buộc tội Saxon phá hoại. Xin vui lòng hiểu rõ. Tiến sĩ Sâu vội vã vào phòng. Tôi sợ rằng tôi đã sai rồi. Ông nói rõ ràng. Không chút dấu vết nào của bản thảo Jaguar bị đánh cắp. Tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Bà Lydia Saxon hùng hổ xông vào phòng Saxon với sức mạnh của một con voi cái. Bà là một người to lớn, một phụ nữ khổng lồ với hông nở nang như ngọn núi, khung xương của một khinh khí cầu, ngực của một con bò biển, và di chuyển như một tàu khu trục nhỏ. Một tia sáng trói lên hoang dã trong đôi mắt màu xanh lá cây đẫm nước, rằng bà luôn thương xót cho những sinh vật không may mắn như các học giả, giám tuyển và toàn bộ những người nhận hiến tặng khốn khổ. Theo sát bà là Golden Joe đang cười vui vẻ và một lão già có vẻ yếu ớt vận chiếc áo đuôi tôm đã cũ. Bạn có thể mường tượng đến một mảnh giấy papyrus cổ khi quan sát sinh vật này. Da thô ráp, những tiếng lạo xạo của xương khi đi và những vết đồi mồi nhạt giống các quý ông người Ý cướp biển Tây Ban Nha hay những tay buôn đồ cổ. Ông lão này chỉ có thể là thủ thư cao quý của thư viện Saxon Grab, giờ đang lờ cả đám học giả tự mở chiếc hộp Reuer, dùng móng vuốt tóm lấy món quà đang tò mò của tên trộm và kiểm tra chúng bằng cặp mắt sắc sảo và tàn nhẫn. Tiến sĩ Sâu, bà Saxon thét lên bằng giọng nữ cao chói tai. Chuyện về tên trộm là sao hả? Tất cả những chuyện vô nghĩa này là gì? À, bà Saxon, người quản lý bảo tàng líu díu cười gượng gạo. Vâng, thật đáng tiếc, nhưng cũng có những may mắn tuyệt vời khác. Rác rưởi, Dâu đã nói với tôi về những cuốn sách khác. Tôi đảm bảo với ông, chúng không gây chút ấn tượng nào với tôi. Sự thật là một trong những món đồ giá trị nhất trong di sản của chồng tôi dường như đã bị đánh cắp ngay dưới mũi ông. Tôi yêu cầu, trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết, tiến sĩ Sâu vội vàng, tôi muốn giới thiệu cô Payson Thom, tiến sĩ Hemnet Settler, là người phụ trách mới của chúng tôi. Bà biết rồi, và ngài Zuzilen. Bà Saxon nói, hướng đôi mắt ướt màu xanh về phía ông lão. Ngài Len, dạo này ngài khỏe không? Còn đây là người quản lý mới, như ông đã nói. Bà dò xét thân hình cứng cỏi của người đàn ông Anh Quốc lạnh lùng và khịt khịt mũi như một con mèo vện béo phị khổng lồ. Còn đây là thanh tra Thom. Cảnh sát à? Ngài thanh tra, tôi yêu cầu ông tìm ngay ra tên trộm. Chắc chắn rồi. Thanh tra gầm gừ. Giờ tôi phải lôi hắn ra từ túi áo mình chắc. Bà thở hổn hển, mặt đỏ tía như màu anh đào chín. Tại sao? Ý tôi không... Grab thở dài rồi đặt cuốn sách màu xanh xuống rồi vỗ nhẹ lên tay bà. Cẩn thận huyết áp của bà Saxon đáng kính. Lão thì thầm với một nụ cười, rồi lão đứng thẳng dậy, dò xét kỹ lưỡng từng khuôn mặt xung quanh. Đây là một tên trộm rất đặc biệt với tôi. Giọng điệu đầy tính công kích cá nhân của lão khiến tiến sĩ Sâu phải đứng bật dậy. Tôi thấy vậy. Và Grab ngừng lại đột ngột như lúc lão bắt đầu. Đôi mắt nhỏ láo liên liếc qua khuôn mặt của tiến sĩ Settler. Chúng đưa qua rồi bật ngược trở lại như thể lão mới nhận được một cú sốc. Ai đây? Lão hất hàm trỏ ngón tay về phía tiến sĩ Settler. Xin lỗi ông. Tiến sĩ Settler lạnh lùng nói. Tiến sĩ Settler, người quản lý mới của chúng tôi. Dâu lẩm bẩm. Thôi nào Grab, đừng thô lỗ như thế. Đây là ông Grab, người trông coi thư viện Saxon. Thưa ngài tiến sĩ. Settler hả? Grab cau nhàu. Được, được lắm. Rồi lão nghiêng đầu ném một nụ cười yếu ớt độc ác về phía người quản lý mới. Tiến sĩ Settler nhìn lại, cảm thấy bị xúc phạm và dường như hơi bối rối. Sau đó ông nhún vai. Nếu tôi được phép giải thích, bà Saxon. Ông nói với một nụ cười duyên dáng bước về phía trước. Đây là một vấn đề. Mọi người tránh sang bên để tiến sĩ Settler nhỏ nhẹ giải thích. Còn bà Saxon thì hầm hầm như một thẩm phán đã sẵn sàng kết tội tù nhân. Zuzilen lặng lẽ trở lại chiếc ghế nơi góc xa của căn phòng. Ông nhắm mắt lại và thả lỏng mình. Payson thở dài, quay sang Golden Joe, giờ đang kéo cô sang một bên để tiếp tục sôi nổi thì thầm vào tai cô. Grab và tiến sĩ Sâu bị cuốn vào một cuộc thảo luận hết sức lạnh lùng nhưng nghiêm túc về bản in năm 1606 của Reuer. Thanh tra Thom lang thang như một linh hồn lạc lối dưới luyện ngục, đang rên rỉ vì nhàm chán. Ông hở hứng để lọt tai vài câu giữa hai kẻ mê sách. Những ghi chép trên phần biển lót. Halliwell Phillips, phần kết của Sonnet. Nhưng đó là Quatuor hay là Octavo? Bản sao của Bocklington. Rõ ràng cho thấy hai bài thơ không phải của Shakespeare đã bị Reuer lấy trộm từ cuốn Troy Britannic của Hayward xuất bản năm 1612. Phần trình bày khá giống nhau. Cho đến trước năm 1608, Reuer chỉ đơn thuần là một nhà xuất bản. Ông nhớ chưa? Mãi cho đến ngày lão mua lại tòa soạn của James Robert ở Buckingham, vậy nên thời điểm 1606, viên thanh tra lại rên rỉ và lại đi loanh quanh trong phòng, cảm thấy bực bội khó chịu. Tiến sĩ Sâu và lão Crabbe ủ rũ cùng nhìn lên, tươi cười rạng rỡ như vừa ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Từ quý ông quý bà, người quản lý vui mừng thông báo, tay vân vê bộ râu dê. Ông Crabbe và tôi đã nhất trí rằng bản in gieo của năm 1606 này là nguyên gốc. Biết rồi, khổ lắm. Ngài thanh tra uể oải. Thật chứ? Tiến sĩ Settler quay sang hỏi. Tôi không quan tâm. Bà Saxon phẫn nộ. Tôi vẫn nghĩ rằng cái cách mấy người biết ơn lòng hào hiệp của ngài Saxon. Nói với em rồi mà, bà ta là một phụ nữ khó chịu. Giọng râu sang sảng. Đừng vội thế đồ ngốc. Payson thì thầm. Thủy quái sẽ nghe thấy đấy. Kệ bà ta. Chàng trai cười. Bà ta là một con cá voi giả độc đoán. Tôi thực sự không nghĩ rằng đây là đồ giả mạo. Zuzilen lặng lẽ cất lời từ góc phòng khi lão gác cửa mũi to như cái bóng đèn lê bước vào phòng về phía tiến sĩ Sâu. Gì thế bốc? Người quản lý lơ đáng hỏi. Để sau cũng được, chắc không sao đâu. Được thôi. Bớt nói chắc nịch rồi mệt nhọc quay đi. Xin chờ một chút. Zuzilen nói, ông vươn người lên và chăm chú nhìn vào gói đồ trong móng vuốt của bớt. Một tia sáng lóe lên trong ông. Nếu tôi là ông, tiến sĩ Sâu, tôi sẽ kiểm tra gói đồ đó. Nếu chuyện này thực sự điên rồ như vậy, có một khả năng đáng kinh ngạc là tất cả đều ngây người nhìn vào tay người gác cửa. Ông nghĩ là... Tiến sĩ Sâu liếm môi. Được thôi, bớt. Xem nào.